Chương 153, trong kẽ hở cầu sinh tồn. Đầu não rất rõ ràng ý thức được, nếu như là dựa vào mai mối chơi diều cùng chạy chỗ, nhất định là không có cách nào giết cái này buốt. Nó lực công kích cao, đẳng cấp lại cùng ta tương xoa 10 cấp, hai cái kỹ năng có thể đem ta đánh cho tàn phế xù áp áp. Bất quá, ta căn bản cũng không có ý định cùng nó như vậy đánh, trước mắt có sắn bụt không cần, ta không được ngốc rồi hả, cho nên, không chút lưỡng lự, ở trên chùy thủ bổ độc dược, đem mình lượng máu rót đầy về sau liền lên, còn như làm sao ở trên, vậy không cần hỏi, trực tiếp cắt cung bắn ngang một cái treo đường vòng cung bắn ngang đâm thủng bờ vai của nó. Ánh huỳnh quang sắc dòng máu tràn ra, một cái so sánh khả quan thương tổn chữ số theo hắn trên nót sông ra 1785 mây cung là 45 cấp bạch. Ngân cấp vũ khí, trang bị nó nếu so với trang bị ta 35 cấp chủy thủ lực công kích cao hơn một khối nhỏ, cái này cũng có thể dùng ta có thể phá vỡ nó cao tới 5000 điểm phòng ngự vật lý. Thằng ngãi này không chút nào chịu thiệt, gào thét hướng phía ta buôn tập qua đây, thanh âm của nó rất khó nghe, như cấp 7 cấp 8 bắc phong giống nhau. Hơn nữa, tốc độ của nó không chậm, ta và nó giữa khoảng cách vẫn luôn bảo trì ở tại 10 thước vị trí. Ta một hồi thổn thức, thánh chiến càng là chơi đến phía sau, bột năng lực tổng hợp lại càng mạnh, có chút bột cũng đã có được nhất định đặc tính, nói thí dụ như tốc độ. Cái tốc độ này, căn bản là thể hiện tại hình người hệ bột trên người. Ưu thế của ta ở chỗ, ta so với trước mắt tuyệt đại đa số đạo tặc tốc độ di động đều nhanh, bởi vì ta trên người trang bị 3 món gia tốc trang bị. Còn có một cái thêm chạy tốc độ danh xưng. Thế nhưng, để cho ta không có nghĩ tới là, người này đầu não cư nhiên linh hoạt như vậy. Khi ta thân thể mới vừa tiến vào khe nham thạch khe trong thời điểm, người này lại có ý thức ngừng lại. Ngay sau đó, cư nhiên tha một vòng tròn, từ nham thạch kẽ hở mặt khác đi ra chặn đường ta. Kể từ đó, ta có chút tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể từ một bên kia chạy đến, mà hắn động tác cực nhanh. Vài cái bước xa đi vòng qua ta đi ra cái này một bên, hướng phía trên người ta hơi ra một kích trọng kích phong hành chém. Ta không dám ngạnh kháng, cũng không có thể chạy chỗ, chỉ có thể mở ra lảng tránh kỹ năng tránh ra lần này mánh công. Thế nhưng, ta không cam lòng cứ như vậy bị nó phá vỡ cái này bụt, cho nên, chủy thủ trong tay một cái cầm ngược, trôi đao hung hăng tạc kích ở trên mặt của nó, sau đó, rắn người của nó đi vòng qua sau lưng của nó. Bả vai dùng sức va vào một phát bờ vai của nó, nhưng mà, thân thể của nó chỉ là thoáng chiến du một cái, cũng không có bị ta đụng vào. Lúc này, ta mới ý thức tới, chính mình cần tìm kiếm trợ giúp. Vì vậy, một bên cắt ra khỏi trường cung, một bên ở trong giọng nói hỏi, tất cả mọi người. Có thì giờ danh không trả lời, xuất kỳ thống nhất, không có một đầu mồ hôi. Vì sao Phỉ Nhi cười cười, chúng ta đang ở mở một cái cấp tinh anh buột, suy nghĩ đến ngươi đang ở đơn luyện. Cho nên không có quấy rầy ngươi. Hãn, chúng ta tình huống làm sao giống nhau giống nhau. Tích Phỉ Nhi không khỏi cả kinh. Tiểu Phi, vậy ngươi trước chờ chúng ta một hồi, không nên đánh, một phần vạn cúp không đáng, một hồi chúng ta đi qua giúp ngươi đánh. Ta cười cười, như vậy đi, ta đánh một chút thử xem, tận lực chớ cúp rơi, ta muốn ăn nhiều một chút kinh nghiệm nhanh lên thăng cấp. Ừ, cẩn thận. Phỉ Nhi đối với ta là nói gì nghe nấy. Bởi vì ta dù sao cũng là trong đoàn đội nhân vật trọng yếu, nếu như đổi thành người khác, nàng nhất định sẽ mắng hắn ăn mảnh, nhưng là ta thì sẽ không, bởi vì nàng hiểu ta, coi như ta đẩy tới cái này buốt, rơi ra ngoài trang bị tan nên của người nào còn có thể cho ai, tuyệt đối sẽ không xuất ra đi bán rơi kiếm tiền tài bất nghĩa, đây cũng là quân tử có sở cầu, có chút không cầu đạo lý. Bất quá, trước mắt cái này phong linh tướng quân tuyệt đối là không tốt cầu. Sự thông minh của nó nếu so với những cái này phong linh giả cao hơn không ít, hiểu được chơi đường còn cứu quốc sách lược. Bất quá, ta cũng không phải là lấy nó không có cách nào, mà là cố ý tăng nhanh chính mình nhịp điệu, chạy động, tùy thời chuẩn bị thừa dịp nó hoảng hốt thời điểm, tế xuất một kích chí mạng. Cơ hội, ở ta bắn ngang khoảng chừng sau 5 phút xuất hiện. Trải qua cái này 5 phút đồng hồ quan trắc, ta phát hiện người này có một tập quán, đó chính là đang đuổi đánh ta thời điểm. Thỉnh thoảng sẽ có nhất định tốc độ bạo phát, mà cái thời gian, ước chừng là cách mỗi nửa phút một lần, vô cùng quy luật, một ngày tốc độ bùng nổ thời điểm, nó chỉ biết đi thẳng tuyến. Vì vậy, ta đưa nó rất xa kéo cách khối kia nham thạch, tại trống trải trên sân cỏ cùng nó du đấu chỉ chốc lát sau đó, một cái đi vòng vèo phản chạy, dán nó nghênh đón mũi kiếm miêu thắt lưng né tránh, sau đó hướng nham thạch phương hướng chạy đi, mà giờ khắc này, ta đã cảm thấy phía sau truyền tới tiếng gió thổi cùng kịch liệt tiếng thở dốc, người này tốc độ cao nhất đã buộc phát ra. Ta căn bản cũng không có dừng lại, một đường bay nhanh, chạy đến nham thạch trước phía sau đột nhiên gia tốc, thân thể một bên, từ trong nham thạch chui vào người này theo nhau mà tới, trước tiên theo ta chạy vào kết quả, lại là một tiếng trầm đục, thân thể của nó nghiêng về một bên lấy trào vào trong khe, ngạnh sinh sinh đích bị kẹp lấy. Thế nhưng, người này không chịu hết hy vọng, dương lên trường kiếm trong tay, hướng ta bổ tới. Ta hai cánh tay vừa gọi lực, tránh được nó lúc này đây công kích, thừa cơ sử dụng chợt hiện ngất lúc này đây cũng rất may mắn, mê muội phù hiệu theo hắn trên nót sông ra. Ta thuận thế đi vòng qua nó một bên kia, sát ý cùng tốc độ ánh sáng hai cái trạng thái kỹ năng mở ra, thân thể vạch ra một cái bóng mờ, đi nhanh sao rơi chạy nhanh tới bên cạnh của nó, khuỷu tay đưa ngang một cái, đánh ra một cái loại khác móc lốt. Một kích này đánh xỉu hiệu quả bị cao cấp nó hoa lệ lệ chống lại rớt, thế nhưng ta đẩy mạnh lực lượng lại đưa nó thân thể hướng trong kẽ hở đẩy tới sấp xỉ nửa thước cái này vị trí, đúng lúc là khe nham thạch trung hẹp nhất khu vực, nó là không có cách nào xoay người, toàn bộ thân thể bị đập ở giữa, tức giận đến nổi trận lôi đình, lớn tiếng gào thét. Ta kiệt kiệt cười gian, đã sớm đi vòng qua sau lưng của nó, đao trong tay tử cực kỳ phong tao vung hướng về phía thân thể của nó. Nó phiền muộn hầu như rất khó dùng lời nói mà hình dung được, lúc này ngồi chờ chết. Ta không dám thả lỏng cảnh giác, lấy ra một cái trung cấp luyện kim hồng dược điêu ở tại khoe miệng, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Đây chính là tuyên cổ bất biến đạo lý cứng rắn. Cùng lúc đó, ta dư quang cũng không dừng nhìn quanh trái phải, ngẫu nhiên thả ra lấy có thể sẽ phát sinh địch tình. Bất quá còn tốt, sau đó hơn nửa canh giờ trong thời gian, một điểm tình huống ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Phong linh tướng quân kẻ xí lợi như trước bị đập ở chỗ này, mặc cho ta xâm lược. Loại tình huống này, duy trì liên tục đến rồi kẻ xí lợi lượng máu hạ thấp 30% tả hữu, theo nó gầm lên giận dữ, toàn thân cao thấp huyết sắc tung hành. Ta biết, đây là muốn nổ tung. Len Ken gợi ý của hệ thống, phong linh tướng quân kẻ xí lợi lượng máu thấp hơn 30%, kích phát nó cuồng bạo thuộc tính, nó vật lý công kích lực, tốc độ di động đề thăng 30%. Hiệu quả duy trì liên tục 10 phút để cho ta kinh hãi một màn xuất hiện, người của nó bắt đầu kịch liệt dãy rủa, hai bên nham thạch gần như điên cuồng run rẩy, chỉ lát nữa là phải đem cái này nham thạch đụng vỡ. Ta hít sâu một hơi thở, ôn hòa nhã nhặn cắt ra khỏi la mây cung, xem ra, kế tiếp 10 phút, ta muốn làm một gã bỏ mạng cung tiễn thủ. Thế nhưng, sự vật phát triển khách quan quy luật thường thường không phải một cái thường nhân có khả năng suy tư. Theo nó một hồi kịch liệt dãy rủa, cuối cùng từ trong nham thạch ghép ra ngoài. Hai bên nham thạch lấy một loại khiến người ta bất khả tư nghị góc độ, ôm nhau sụp xuống, đem nó đào sinh cửa phá hỏng đồng thời, cũng sắp mặt khác một bên đè ép càng hẹp. Hơn nữa, khi nó lúc chạy ra, ta bị bộ dáng của nó xác thực lại càng hoảng sợ, khá lắm, thân thể của nó cư nhiên bành trướng gần một nửa cũng ở đây nhất khác, ta cái kia cực kỳ tốt đẹp kha y, có vẻ như có điểm xú thí cao thủ thần kinh kịch liệt chấn động một chút, lại muốn ra khỏi một cái cực kỳ thô bị phương pháp. Ta bằng nhanh nhất tốc độ chui vào nham thạch sụp đổ phía sau hình thành trong kẽ hở, may mà ta thân thể so với cái này tên thon thả rất nhiều cái này kẽ hở cực kỳ miễn cưỡng dung nạp xuống ta. Thế nhưng, cái này phẫn nộ phong linh tướng quân nhưng không có biện pháp vào được, chỉ có thể bưng trường kiếm trong tay hướng về phía cái này chật hẹp khe hở gào thét, còn thỉnh thoảng thanh trường kiếm đưa vào, nỗ lực công kích ta. Chỉ tiếc à, nó kiếm mang khoảng cách ta chỉ có chừng 10 cm khoảng cách lại không với tới ta, bị thương muốn chết. Ta thô bị cười cười, trong tay dây cung chặt rồi, vung lòng tay, tên dường như châu chấu giống nhau vỡ ở tại trên mặt của nó. Phi thường chuyện thú vị xảy ra, người này mặt trúng đạn, cư nhiên lảo đảo lui về phía sau 3 lượng mét, dưới chân không có chú ý đã dẫm vào một tảng đá, quăng ngã cái ngửa mặt hướng lên trời. Ta là không dám cười rút, e sợ cho xoa bụng chết thời gian người này thoát khỏi cứu hận, cho nên lấy ra đệ nhị mũi tên, lại là một mũi tên đánh tới. Người này lần nữa đứng dậy, hai con mắt tức giận tinh hồng, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, trường kiếm trong tay càng thêm điên cuồng hướng trong kẽ hở quét, chỉ tiếc, như cũ không với tới vì vậy. Sau đó trong thời gian, lượng máu của nó đang chậm rãi giảm xuống. Ta cầm cung dưới trạng thái trụ cột lực công kích là cao, nhưng dù sao không có kỹ năng thêm được, cho nên đánh nhau có chút buồn bực. Bất quá, ngày hôm nay ta đầu não tốt đến kỳ lạ xứ, thừa dịp cùng với chính mình lảng tránh kỹ năng si đi tốt thời điểm, mở ra né tránh đi ra ngoài đi hai bước, chỉ cần là chợt hiện ngất vận mệnh, ta liền lao tới đùa giỡn nó một phen. Trong giọng nói, phòng làm việc mờ mờ vui, ta đã đem ghi hình mở ra, đặt ở ngữ âm tần đạo công bình bên trên, loại này khôi hài đầy bột tình cảnh nói vậy người nào nhìn đều sẽ cười quất. Phỉ nhi thật cao hứng, không tệ lắm, hèn mọn tiểu thụ một người đẩy ngã cấp tinh anh bột, cái video này dán ra đi nhất định đắt khách. Ta vẻ mặt hãn, phỉ nhi, ngươi cái này thiếu bóp tiểu nha đầu, lại gọi ta tiểu thụ thụ, ngứa ra ngứa phải không phỉ nhi kiệt kiệt cười, căn bản không phản ứng ta, nhưng lại thành công kéo theo vài cái mờ mờ, kết quả tiếng cười liên thành mảnh nhỏ. Có lẽ là phong linh tướng quân cũng hiểu được chúng nó cười đến thật là vui, kết quả là, người anh em này cũng nhân cơ hội ồn ào, hai cánh tay bỗng nhiên nâng lên nham thạch, đem ta bại lộ ở tại ban ngày ban mặt đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.